Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, vạn vật mẫu khí. Đỉnh đầu cái kia trấn áp toàn bộ mặt hồ bóng tối tại vùng này có vẻ hơi mỏng manh. Đường Huyền Minh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu không khỏi hiện lên năm đó tràng cảnh. Hai mắt hơi có vẻ mê mang cùng hỗn độn áo trắng nữ đế ầm vang một kích. Không chỉ có oanh mở tiếp cận tiên khí thanh đồng tiên điện, liền mang theo đem đầu đỉnh cùng vũ trụ cộng đồng đàn sinh vạn vật mẫu khí oanh mở. Cho dù quá khứ vạn cổ, lực lượng kinh khủng kia vẫn cho nơi này mang đến cường đại ảnh hưởng. Huyền hoàng mẫu khí một sợi liền có thể áp xuyên sơn mạch. Mà đỉnh đầu tụ tập đâu chỉ 100.000 một triệu. Dạng này huyền hoàng mẫu khí liền tinh thần đều có thể đè nát. Lại tại vạn cổ về sau đều bởi vì cái kia lưu lại lực lượng không có cách nào tại mảnh khu vực này. Tụ lại, hô, nghĩ không ra chúng ta lại có thể từ trong truyền thuyết tử vong tuyệt địa bên trong đi tới. Đức thở ra một cái thật dài. Cảm giác trong lòng kiềm chế quét sạch sành sanh, nhìn từ đầu tới đuôi mò cá, lại y nguyên có thể phân đến mười mấy bộ thánh nhân hài cốt. Đến nay không biết gặp được đáng sợ cỡ nào nguy hiểm Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Hắn lại nặng nặng thở dài, hô khẩu khí đều cảm thấy tâm tại quặn đau. Hắn không nguyện ý đem cái kia đỉnh tiêm tu sĩ cả một đời cũng không chiếm được bảo vật phân cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác, nhưng nhìn liếc mắt sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có có sóng chấn động Đường Huyền Minh. Lại đem ý nghĩ kia ép xuống, hắn đã trong bóng tối cảm ứng Đường Huyền Minh vô số lần. Hắn cảm ứng một lần lại một lần nói cho hắn, Đường Huyền Minh chính là cái phàm nhân, hắn có thể an ủi mình, Đường Huyền Minh tại yêu đế trong mộ có thể là may mắn. Dựa vào yêu đế tín vật đạt được cực đạo đế binh thừa nhận, nhưng thanh đồng bên trong tiên điện nhưng làm không được già. Lần này từ thanh đồng bên trong tiên điện sống sót mà đi ra ngoài, mặc dù nhìn qua vô cùng đơn giản, còn mang theo hai cái vừa bước vào tu hành giới thái điểu, tựa hồ không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng Đoạn Đức chỉ cần hồi tưởng một cái đã cảm thấy khủng bố. Mới vừa tiến vào thanh đồng bên trong tiên điện cái kia hỗn độn sóng chiều liền có thể đào thải tuyệt đại đa số người. Chỉ có đại đế cấp bậc nhân vật có thể trực tiếp vận dụng hỗn độn khí có thể nghiền ép sở hữu thánh nhân cấp bậc trở xuống nhân vật. Mà vòng thứ hai khảo nghiệm, sinh môn cùng tử môn. Một khi đạp sai, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Mà người bình thường cho dù có thể đánh giá ra bước vào tử môn có thể có được một chút hy vọng sống. Tại sinh tử khảo nghiệm trước đó, cũng không dám chân chính đi thí nghiệm. Cái kia nằm ngang trong đại điện thi thể chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ là Đoạn Đức nhận ra đều có hai tôn thánh nhân. Mà một vòng cuối cùng, cái kia tiên cánh cửa nơi đó, thậm chí có thánh nhân vương cấp bậc nhân vật chết ở đâu. Cho dù có người biết thanh đồng bên trong tiên điện có một cái huyệt động thông hướng ngoại giới, không có cực đạo đế binh mở đường, cũng không có cách nào đi vào hỗn độn bên trong, sau đó dễ dàng từ nơi đó đi tới. Dạng này chuyện kinh khủng, ta cũng không nghĩ lại trải qua một lần, mà lại cái kia hai cái ngốc đầu ngỗng còn cái gì cũng không hiểu. Đoạn Đức nhìn lại liếc mắt thanh đồng tiên điện, trong lòng chỗ sâu vô hạn cảm khái, sau đó nhanh chóng đưa đầu tới, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh, đi theo chỗ dựa đi quả nhiên dễ chịu a. Một đường bình đẩy đi tới, dễ dàng liền thu hoạch nhiều như vậy, lần sau phải có loại sự tình này, ta còn tới, đem đồ vật phân một cái đi. Đi đến nơi đây liền đã không có nhiều ít nguy cơ. Đường Huyền Minh trầm giọng mở miệng, Đoạn Đức hơi nghi hoặc một chút nhìn liếc mắt hướng trên đỉnh đầu cái kia phiến bóng tối. Trước đó hắn liền bị cái này đáng sợ bóng tối áp chế, không có cách nào rời đi. Hiện ở trên đỉnh đầu bóng tối mặc dù mỏng manh, nhưng đối với tại bọn hắn đến nói, vẫn là to lớn vấn đề. Bất quá hắn nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh trong tay cực đạo đế binh, lập tức trong lòng liền không có nghi hoặc. Có cực đạo đế binh tại, trên đời này tuyệt đại đa số địa phương đều có thể hành tẩu. Đoạn Đức đau lòng đem 8 cỗ thánh nhân, 2 cỗ thánh nhân vương hài cốt phân cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác, đồng thời còn nhịn đau móc ra một cái chữ vật ngón tay ngọc vòng. Cho dù hết sức đau lòng, trên mặt vẫn là mạnh gạt ra một cái tiếu dung, đưa cho Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh vốn là không có ý định tiếp, nhưng Đoạn Đức cái kia hết sức thống khổ lưu luyến không thôi ánh mắt, còn có cái kia ẩn ẩn co rúm gương mặt lại làm cho hắn cải biến tâm ý. Hắn một mặt ý cười từ Đoạn Đức trong tay xuất ra cái kia ngón tay ngọc vòng. Đoạn Đức một mực trơ mắt nhìn, thẳng đến Đường Huyền Minh đem cái kia chiếc nhẫn tùy ý mất mặt trong ngực, hắn mới lưu luyến không rời đưa ánh mắt thu hồi đi. Khoan hãy nói, Đoạn Đức mặc dù làm người keo kiệt, nhưng ở cái này loại chia cắt bảo vật thời khắc còn làm được tính thị công đạo, hoàn toàn theo trước định ra tiêu chuẩn đến. Nói chia 37 chính là chia 37, rất thẳng thắn, mặc dù đau lòng không được, nhưng không có làm hư làm giả. Đi thôi. Đường Huyền Minh nhìn ba người liếc mắt, cực đạo đế binh vung vẩy, hoàn toàn không có sử dụng cực đạo đế binh bên trong bất kỳ lực lượng nào, vẻn vẹn dựa vào đế uy liền đem cái kia yên lặng vạn cổ vạn vật mẫu khí lại một lần nữa xé mở. Âm âm, phảng phất thiên địa tại mở, không có trải qua tế luyện vạn vật mẫu khí mặc dù là giữa thiên địa cao cấp nhất thần tài, danh xưng có thể chế tạo tiên khí, nhưng ở đã tế luyện xuất pháp cùng lý cực đạo đế binh trước mặt, y nguyên nhanh chóng bị phá ra. Đoạn Đức lúc này mới phát hiện hướng trên đỉnh đầu khổng lồ bóng tối diện mục chân thật. Nước bọt rầm rầm liền chảy xuống, không ức chế được chấn kinh, thậm chí thét to, vạn vật mẫu khí, vạn vật mẫu khí, nhanh, nhanh, đem bọn hắn thu lại. Đây chính là có thể luyện cực đạo đế binh vô thượng thần vật. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng run lên một cái trong tay thanh liên, đem nặng nề vạn vật mẫu khí ngăn cách. Đoạn Đức lập tức liền không nói, vạn vật mẫu khí bị tế luyện đến đỉnh phong mới có thể trở thành cực đạo đế binh, mà bây giờ Đường Huyền Minh trong tay liền cầm lấy một cái cực đạo đế binh. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ, nhưng xấu hổ chỉ là trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái ngân sắc vòng tay, nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, thấy Đường Huyền Minh không có ngăn cản, mới hỉ khí dương dương đem cái kia vòng tay đối với huyền hoàng mẫu khi ném một cái. Ngân quang lóng lánh, vòng tay tách ra vô tận quang mang, nuốt một đoàn vạn vật mẫu khí liền hướng hồi túm. Răng rác, tại Đoạn Đức lấp đầy hy vọng trong ánh mắt, huyền hoàng mẫu khí có chút lưu động, cái kia rõ ràng bất phàm ngân sắc vòng tay răng rắc một tiếng liền gãy thành hai đoạn. Âm âm, vạn vật mẫu khí chậm rãi chảy xuôi, đem cái kia gãy thành hai đoạn ngân sắc vòng tay bao phủ. Cái kia nhìn qua nhẹ nhàng hào không thụ lực khí thể giống nhau vật chất dễ dàng liền đem cái kia ngân sắc vòng tay nghiền thành bùn, biến thành bụi phấn, sau đó biến mất ở trong thiên địa. Đoạn Đức trên mặt vui mừng chi trệ, cả người đều ngây người. Hắn không tin tà giống như từ trong ngực móc ra một cái thải sắc cái túi nhỏ, lại một lần nữa nếm thử thu lấy. Lần này hắn cách thành công gần hơn một chút. Vạn vật mẫu khí có một đoàn bị nuốt vào cái kia khẩu thải sắc trong túi. Hắn hoan hỉ không có tiếp tục bao lâu, sau một lát, đoàn kia mẫu khí liền hoàn hảo không chút tổn hại từ cái kia cái túi nhỏ dưới đáy chảy ra. Ngươi vậy được hay không a? Một chút cũng khó a. Bàng Bác hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn xem Đoạn Đức một lần lại một lần nếm thử. Nhìn xem ngân sắc vòng tay, thải sắc dây lưng, cũ nát đạo bào, cổ phác ngọc trâm, liên tiếp vỡ vụn tại vạn vật mẫu khí bên trong. Đoạn Đức sắc mặt cũng từ thích thú đến uể oải, lại đến tuyệt vọng, cuối cùng phàn nàn khuôn mặt, ai cũng không để ý. Hắn đem trên thân bảo vật thử mấy lần, thế nhưng là sửng sốt không có thu hoạch được một sợi vạn vật mẫu khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?